Khí thiếu tu tiên, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500 bá đạo tử Tiêu Thượng Nhâm Văn Hoành Nho nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế khoảnh khắc rút lên tới cực hạn, nhắn khí thế hóa thành một đầu mãnh thú, hướng Cao Hàn rít gào, ở không trung ngưng tụ khởi một con mãnh hổ thân ảnh, một đôi tinh mục mở, sát khí bốn phía. Văn Hoành Nho thân ảnh vọt đến Cao Hàn phụ cận, đồng thời cử đao. Mãnh hổ phát ra tiếng gầm gừ, bạn này một đao chiều Cao Hàn nhào qua đi. Cao Hàn bỗng nhiên mở to mắt, ở hắn trước mắt, không hề là kia phiến bình thường thế giới, mà là tràn ngập từng điều dây nhỏ quy tắc thế giới. Còn không có ra tay, hắn quanh thân không gian lại ẩn ẩn rung động lên, phát ra đã chịu đè ép thanh âm. Không tốt, đang cùng Thường Thiên Nhai giao chiến Khương trưởng lão, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía Cao Hàn, phát hiện hắn bên người không gian chấn động không thôi. Hoành Nho một khi cùng đối phương đối thượng, chẳng sợ bất tử, chỉ sợ cũng muốn xóa nửa cái mạng. Hiện tại mới phát hiện sao, đã muộn rồi. Thường Thiên Nhai cười tủm tỉm mà che ở Khương trưởng lão trước mặt. Khương trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Thường Thiên Nhai, các ngươi nhất định phải cùng Cực Thượng Tông không chết không ngừng, mới có thể cam tâm sao? Hiện tại không chết không ngừng người, là ngươi Cực Thượng Tông, nếu như Sở Ngọc Giang phía trước không có cố ý ngăn trở ta chờ, liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình, hết thảy bất quá là các ngươi gieo gió gặt bão. Thường Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, phản đinh một bá sự tình, ta Tử Tiêu Tông nhưng không đồng ý. Thường Thiên Nhai nói xong, ánh mắt đột nhiên băng hàn đi xuống. Ngươi thật cho rằng, Tử Tiêu Tông là Linh Thiên Đại Lục đệ nhất tông là nói giỡn cách gọi sao? Tử Tiêu Tông chuyện xảy ra sự nhường nhịn, lệnh ngươi chờ lặp đi lặp lại nhiều lần cưỡi ở trên đầu chúng ta. Lão hổ không phát huy, còn cho các ngươi trở thành bệnh miêu, hôm nay này đem nước mắt, các ngươi vô luận như thế nào, đều đến chính mình nuốt xuống đi. Tông chủ, Thạch trưởng lão, không thể phân thân Khương trưởng lão đành phải kêu hai người tên, hắn có thể cảm giác đến ra, Thường Thiên Nhai lần này cần nghiêm túc. Sở tông chủ bị hai người cuốn lấy, thoát không khai thân, Thạch Ngọc Vinh bị Tiền Phong chủ cuốn lấy, càng thêm thoát không khai thân. Một cái trận pháp sư, nhất am hiểu đó là vây địch, trừ phi Thạch Ngọc Vinh có thông thiên bản lĩnh. Hai người trừ không ra tay, những người khác tiến lên, lại bởi vì quá xa, không còn kịp rồi. Văn Hoành Nho mãnh hổ, đang tới gần Cao Hàn thời điểm, phát ra sợ hãi xé tiếng hô, bị đao mang tấc tấc đánh tan, khỏe rốt cuộc chống đỡ không được tán loạn. Văn Hoành Nho nhìn đến chính mình mạnh nhất một đao, yêu cầu không chút nào cố sức đã bị đối phương đánh bại, trừng lớn đôi mắt đã có không cam lòng, cũng có sợ hãi. Hắn vội vàng triệu ra một khối phòng ngự tấm chắn trông đỡ không đến một giây, kia nói đao mang liền xuyên thấu qua đi, dừng ở Văn Hoành Nho trên người. Không, Văn Hoành Nho tiếng kêu thảm thiết từ cắn nuốt hắn đao mang truyền ra tới. Cao Hàn chậm rãi cong lên khóe miệng, biểu tình đột nhiên đổi đổi. Một con bàn tay khổng lồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đao mang phía trên, không hề dự chịu. Giây tiếp theo, này chỉ bàn tay khổng lồ liền đem hơi thở nào nào Văn Hoành Nho từ đao mang xách ra tới. Trời cao phía trên tựa hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn lập tức cảm giác được đến có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong ngoài phảng phất đều bị nhìn thấu, còn có hay không che giấu sát khí. Bất quá này không phải trọng điểm, này một tiếng hừ lạnh, nháy mắt hóa thành một cây sắc bén bén nhọn ngân châm chui vào hắn trong óc. Trung Ly Đình Châu cũng trước tiên phát hiện, lập tức liền phải ngồi dậy, vọt tới Cao Hàn bên người. Phảng phất có một con vô hình tay, đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, làm hắn khởi không tới, phảng phất ở kêu hắn an tâm. Giây tiếp theo, hắn nhìn đến Cao Hàn thống khổ mặt lại khôi phục như thường. Kia kim đâm xuống dưới thời điểm, Cao Hàn xác thật cảm giác được đầu muốn nổ mạnh giống nhau, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Thiên khiển đảo trời cao phía trên, một đạo lệnh nhân tâm giật mình không thôi kiếm quang cắt qua nửa không trung. Theo một tiếng kê, u rên, tựa hồ là vừa mới hừ lạnh thanh âm chủ nhân, một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống, sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm đối diện. Thái thượng trưởng lão, người này vừa hiện xuất thân hình, Cực Thượng Tông chúng đệ tử, bao gồm Khương trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ như điên. Lúc sau mới phát hiện Thái Thượng trưởng lão thân hình tựa hồ còn có một chút chật vật. Thiên Diện Tiên Cô ngửa đầu nhìn không trung, Tử Tiêu Thượng Nhân cư nhiên tự thân xuất mã, hắn đối cái này tân đệ tử như thế coi trọng, xem ra có một số việc muốn một lần nữa đối đãi. Sư tôn, thật là Tử Tiêu Thượng Nhân. Nhậm Tân Nguyệt sắc mặt hơi đổi, trừ bỏ Tử Tiêu Thượng Nhân, ai còn có thể làm Cực Thượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão như thế chật vật, Cực Thượng Tông lần này thật đúng là chính là đá đến ván sắt. Thiên Diện Tiên Cô khẽ cười một tiếng, Cực Thượng Tông vong ân phụ nghĩa, này tông không thể thâm giao. Trải qua lúc này đây, Nhậm Tân Nguyệt cũng là nhìn thấu Cực Thượng Tông. Thế Kiệt, về sau không cần cùng Tử Tiêu Tông là địch, nếu gặp được Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, tận trí kết giao đi, này hai người về sau tất là Tử Tiêu Tông đỉnh môn chi trụ. Thần Ma Tông trưởng bối đột nhiên đối Kỳ Thế Kiệt nói. Thế Kiệt minh bạch, Kỳ Thế Kiệt gật gật đầu, liền tính sư tôn không như vậy nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bên kia, Túc Minh sư huynh rốt cuộc nhớ tới một sự kiện, lập tức đối Khổng Thu nói. Sư thúc, lại nói tiếp, Cao Hàn vẫn là Túc Minh ân nhân cứu mạng. Nga, chỉ giáo cho. Khổng Thu lập tức hỏi, nguyên bản chuyên chú nhìn chiến trường Du Thất, trái tim đột nhiên lột bột một chút, lập tức trừng hướng Túc Minh sư huynh. Hắn tự cho là động tác thực nhỏ bé, cần không biết này mạc vẫn là bị Khổng Thu chú ý tới, tức khắc nhíu hạ mi, chờ hắn nghe xong Túc Minh sư huynh nói, mày đã đánh thành bế tắc, lạnh như băng ánh mắt nhìn phía Du Thất. Du Thất bị xem đến trong lòng hoảng loạn không thôi, Khổng Thu thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt mà đối Túc Minh hai người nói. Đừng vội, việc này trở về lại tính cũng không muộn. Du Thất lúc này đảo tình nguyện Khổng Thu sư thúc hiện tại cùng hắn tính sổ, ít nhất ít người, nhưng trở lại trong cốc, thế tất muốn kinh động mặt khác trưởng bối. Hắn cầu cứu mà nhìn sư tôn liếc mắt một cái, sư tôn ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Không cần lo lắng, Túc Minh hiện tại lại không xảy ra việc gì, liền tính bọn họ muốn truy cứu, cũng không thể thế nào. Nghe được sư tôn truyền âm, Du Thất vui sướng vạn phần, cũng an tâm rất nhiều. Đa tạ sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cực Thượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão đối diện, một đạo tiêu sái thân ảnh đạp kiếm mà đến, bạch y như tuyết, trên người phảng phất dính tiên khí, mặt mày lạnh nhạt cùng băng tuyết, càng tựa muốn mọc cánh thành tiên giống nhau. Thái sư thúc tổ, là thái sư thúc tổ, hắn lão nhân ra tới cho chúng ta chống lưng. Tử Tiêu Tông tuổi trẻ đệ tử sôi nổi vô pháp ức chế nội tâm kích động cùng hưng phấn, chính là Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm, cũng là hai mắt lửa nóng cùng sùng kính nhìn Tử Tiêu Thượng Nhân. Bọn họ sư tôn tuy rằng không phải Tử Tiêu Thượng Nhân, nhưng là mỗi cái Tử Tiêu Tông đệ tử, đều thập phần sùng bái hắn, tựa Phong Tân Tinh bọn họ, càng là đem hắn trở thành truy đuổi đối tượng cùng tấm gương, luôn có một ngày, bọn họ cũng tưởng tượng Thái Sư Thúc Tổ giống nhau. Trở thành linh thiên đại lục mạnh nhất kiếm tu. Tử Tiêu, ngươi mạc khinh người quá đáng. Cực Thượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Mạc Vô Cưu mặt âm trầm. Mạc Vô Cưu, bổn tòa còn có thể càng quá mức một ít, ngươi muốn cảm thụ một chút sao? Tử Tiêu Thượng Nhân đạm mạc ánh mắt nhạy liếc, so với dương nanh múa vuốt Mạc Vô Cưu, càng giống một cái danh xứng với thực tiên nhân. Dứt lời, cũng không đợi Mạc Vô Cưu trả lời, một đạo kiếm quang chém ra. Trung gian một đoạn phảng phất biến mất, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở Sở Ngọc Giang trước mặt. Sở Ngọc Giang sắc mặt đột biến, này nhất kiếm thập phần đột ngột, liền Mạc Vô Cưu đều không kịp ra tay, hắn đã bị kiếm quang đánh trúng, bay đi ra ngoài. Mạc Vô Cưu vội vàng tiếp được Sở Ngọc Giang, nhìn đến hắn thương thế rất nặng, nguyên thần ẩn ẩn có chút không xong, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tử Tiêu, bổn tòa đệ tử cũng dám khi dễ. Ngươi chờ chẳng lẽ là đã quên, bổn tọa ở Linh Thiên Đại Lục tung hoành là lúc uy danh, cũng thế, hôm nay cho các ngươi hào hào hồi ức một chút, thả nhớ kỹ này giáo huấn. Tử Tiêu Thượng Nhân nhàn nhạt mà nói, phảng phất một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Này một ngụ ác khí rốt cuộc ra, Tử Tiêu Tông đệ tử mỗi người đốn giác thần thanh khí sảng, các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão tới lại như thế nào, chúng ta Thái Sư Túc Tổ cũng tới, ngay trước mặt hắn. Làm theo đánh được các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão không dám đánh trả. Dứt lời, Tử Tiêu Thượng Nhân nhìn về phía Cao Hàn, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Không tồi, thực lực của ngươi lại biến cường, ngươi sư tôn nhìn đến chắc chắn thật cao hứng. Không thể giống ngài giống nhau, lại cường cũng không có gì đáng giá cao hứng. Cao Hàn thu hồi tới, trên mặt vẫn chưa có một tia vui sướng. Tử Tiêu Thượng Nhân bật cười mà lắc lắc đầu, lại nhìn về phía tự mình đệ tử. Nếu không có việc gì, các ngươi liền tự hành trở về đi. Sư tôn không phải vì ta mà đến. Trung Ly Đình Châu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng sư tôn biết hắn có nguy hiểm đâu, mới có thể cố ý chạy tới. Một nửa đi, vi sư xác thật tính đến ngươi sẽ xảy ra chuyện, bất quá cuối cùng sẽ hóa hiểm vi di, lần này lại đây là vì vạn tiên đạo. Tử Tiêu Thượng Nhân cũng không thèm để ý, Trung Ly Đình Châu chỉ Mạc Vô Cưu. Ngươi nếu là không tới, cái này lão thất phu khả năng sẽ ra tay. Bị thẳng chỉ lão thất phu Mạc Vô Cưu đôi mắt đã ấp u khởi sát khí. Hắn không dám, Tử Tiêu Thượng Nhân liếc mắt phẫn nộ Mạc Vô Cưu. Hắn nếu dám, vi sư phải giết Thượng Cực Thượng Tông, bọn họ gánh vác không dậy nổi tổn thất. Nhìn không ra tới, sư tôn lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngày sau hắn cũng có thể sát Thượng Cực Thượng Tông. Không biết hắn ý tưởng. Tử Tiêu Thượng Nhân bật cười, như thế nào, ở ngươi trong lòng, lại là cho rằng vi sư không có cái này năng lực không thành. Như thế nào sẽ, ngài vừa mới kia nhất kiếm liền rất lợi hại, có rảnh giáo giáo ta đi. Trung Ly Đình Châu nói, hiện tại đối với các ngươi tới nói còn sớm, hai thầy trò ngươi một câu ta một lời, kêu vây xem bọn tiểu bối nghe được vẻ mặt mộng bức cùng không hiểu ra sao khiếp sợ cùng sùng bái. Bọn họ đối mặt Tử Tiêu Thượng Nhân như vậy đỉnh cấp cường giả, có thể đứng ở trước mặt hắn, bảo trì chấn định đều cảm thấy rất đắc ý, giống hắn như vậy lời nói việc nhà giống nhau cùng Tử Tiêu Thượng Nhân nói chuyện trạng thái cùng khí độ, là trăm triệu làm không được. Đại gia cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai Trung Ly Đình Châu ngày thường đều là như thế này cùng Tử Tiêu Thượng Nhân nói chuyện. Nghe tới thực tùy ý, thiếu rất nhiều bối phận thượng khoảng cách, càng như là chân chính người một nhà. Mạc Vô Cưu, hôm nay này nhất kiếm, coi như Cực Thượng Tông chậm trễ ta đệ tử trị liệu thời gian hoàn lại, đến nỗi ân cứu mạng, ngày sau lại tính. Tử Tiêu Thượng Nhân thần thức dữ dội cường đại, đem một ít mảnh nhỏ câu nói tin tức nhu hòa ở bên nhau, lập tức liền biết sự tình ngọn nguồn. Cái gì ân cứu mạng, bất quá là đại gia cùng nhau tự cứu thôi. Mạc Vô Cưu sắc mặt hắc đến giống đáy nồi, đường đường đỉnh cấp cường giả. Cơ nhiên cũng muốn mượn cơ hội xào trá bọn họ. Lại đãi đi xuống, không chừng Tử Tiêu Thượng Nhân còn có thể tìm ra càng nhiều xào trá lấy cơ tới. Chúng ta đi, quảng cáo, cách chương.